Sáp kiện vô địch, chương 6, trái tim nhân tạo bằng hợp kim titan, gocchuyenaudio.com. Dù Dương trong lòng mọc lên một tia chờ mong, phanh cửa phòng bệnh bị người thô bạo đẩy ra, một bác gái mặc đồ hộ sĩ hô. Dù Dương nằm ở phòng bệnh số 13, giường số 1 có tỉnh hay chưa, nếu tỉnh lập tức đi đóng 500 y coi. Ớt coi, viện phí, ách, vì sao điều không phải tiểu hộ sĩ xinh đẹp trong truyền thuyết. Dù Dương khóc ròng nói. Lúc này Lâm Thiếu Vân từ phía sau bà dì hộ sĩ chui vào, trong tay cầm một tờ hóa đơn, lắc lắc nói. Chúng ta đã đóng đủ. Bà dì hộ sĩ tra kiểm một chút tờ hóa đơn trong tay Lâm Thiếu Vân, xác nhận không có gì sai xong xoay người rời khỏi phòng bệnh. Lâm Thiếu Vân đi tới trước giường bệnh nói. Huynh đệ, khóc cái gì? Mẹ nó quá không công bình, vì sao không phải nữ hộ sĩ xinh đẹp trong truyền thuyết? Dù Dương cả giận, ha ha, chúng ta ở là phòng bệnh phổ thông, tiểu hộ sĩ xinh đẹp đều đang ở phòng bệnh cao cấp phục vụ. Người nếu như chịu bỏ tiền, chúng ta hiện tại có thể đổi. Lấy tài lực của Lâm Thiếu Vân, hắn đưa Du Dương vào một cái phòng bệnh vào cấp là không thành vấn đề. Nhưng hắn biết tính cách của Du Dương là luôn luôn tự lực cánh sinh, sợ để sau khi xác định Du Dương không có có nguy hiểm tánh mạng thì lập tức đem hắn chuyển tới phổ thông phòng bệnh. Vậy thì thôi đi, cái phòng bệnh này nếu như ta ở thêm vài ngày thì có mà hốt SSHT, mà ăn, Thiếu Vân, ngươi bây giờ đi giúp ta xử lý thủ tục xuất viện đi. Lâm Thiếu Vân đã giao 500 EC viện phí, hiện tại có ở lại cũng không có ý nghĩa, ngược lại là cho bệnh viện có cơ hội chém mình thêm một ít. Ngươi bị sét đánh cũng chưa khỏi hẳn, ta xem hay là ở thêm 2 ngày nữa, chờ tình huống ổn định rồi xuất viện. Lâm Thiếu Vân khuyên nhủ, không có việc gì, ta rất rõ ràng thân thể của mình. Chờ về nhà uống thuốc là được, kỳ thực Du Dương đã toàn bộ lành lặn, chỉ là không thể nói rõ ràng với người khác. Hai người làm xong xuôi thủ tục xuất viện thì trở lại phòng ở cũ của Du Dương. Huynh đệ, mấy ngày nay có muốn hay không anh qua đây chăm sóc chú? Lâm Thiếu Vân giúp Du Dương thả thư tốt hậu hỏi, không cần, vết thương nhỏ mà thôi, ta có thể tự chăm sóc chính mình. Du Dương cũng không dám để Lâm Thiếu Vân ở tại trong nhà mình, vạn nhất truyền đi cái danh PD của mình cho dù là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, hắn cũng không muốn sử dụng. SS của Lâm Thiếu Vân để kết thúc đời xử nam. Ha ha, ta biết ngươi là thuộc tộc Tiểu Cường, mạng con rán, xét còn đánh không chết ngươi. Lâm Thiếu Vân đưa cho Du Dương một cái vali tinh xỏa có mật mã, thần bí nói rằng. Đây, quà sinh nhật của anh cho chú, đừng cảm động đó. Vật gì vậy, còn muốn dùng vali mật mã để đựng. Đừng nói với ta bên trong là một tà áo mưa đi. Dù Dương tin tưởng Lâm Thiếu Vân có thể làm được loại chuyện này. Ha ha, ngươi xem cũng biết mật mã là sinh nhật của ngươi. Đúng, hôm nay là sinh nhật của ngươi, đại tiệc chúng ta không ăn kịp, một hồi ta gọi cho nhà hàng đặt một ít món ăn. Lâm Thiếu Vân nói, sinh nhật của ta, như vậy ta tại y viện hôn mê hơn một ngày. Dù Dương nói, một ngày coi như nhiều a, không chết cũng đã quá tốt. Lâm Thiếu Vân chỉ vào Dương kim loại, mau mở ra, nhìn xem có thích không. Dù Dương chỉnh mật mã sinh nhật của mình, sau đó ấn vào cái chốt mở ba. Một tiếng, Dương mở, Dù Dương từ từ mở cái nắp Dương lên. Này, này, đây là, Dù Dương không thể tin được con mắt của mình. Ha ha, ta tại trên mạng tìm được trái tim nhân tạo bằng titan second hand. gocchuyenaudio.com. Mặc dù là second hand, nhưng nó là bản có hạn do công ty Hoa Cường sản xuất, làm ta tốn một đống tiền, hầu như dùng hết tiền mừng tuổi của ta mấy năm nay. Lâm Thiếu Vân nói, hợp kim titan, lại còn là bản số lượng có hạn do Hoa Cường sản xuất. Công ty Hoa Cường là công ty lớn thứ nhất thứ hai trong Thái Dương hệ, ngàn năm trước làm hàng nhái lập nghiệp, hiện tại đã phát triển trở thành công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp khoa học kỹ thuật. Có người nói hiện tại đang nghiên cứu phi thuyền có khả năng đạt được một nửa tốc độ ánh sáng A, bản số lượng có hạn của Hoa Cường A, trừ sử dụng, nó còn có giá trị siêu tầm, chờ Du Dương dùng xong, nếu như đem bán rồi đổi một trái tim nhân tạo có gấp 3 tốc độ đều dư giả. Ha ha, không cần cảm động, chỉ cần chú nghe theo anh, phí cấy ghép anh đều bao hết. Lâm Thiếu Vân đi tới cửa thì quay đầu hướng Du Dương cười dâm nói. Đi chết đi, cầu cho ngươi đi xuống thang bị vấp chân té chết. Du Dương mắng, nhưng trong lòng là vui vẻ, chỉ có Lâm Thiếu Vân rõ ràng hiện tại Du Dương cần cái gì nhất. À, Lâm Thiếu Vân thật sự vấp chân, từ trên lầu lăn xuống. Ách, gần đây sao nói cái gì cũng linh. Du Dương nhanh chân chạy tới cửa, hô. Này, ngươi chết chưa vậy? À, không có việc gì, ngươi ở đó chờ ta chúc mừng sinh nhật ngươi. Trong hành lang truyền đến tiếng rên của Lâm Thiếu Vân, Du Dương âm thầm thề. Thiếu Vân, những gì hôm nay ngươi cho ta, sau này ta nhất định tra cho ngươi gấp trăm ngàn lần. Buổi tối Lâm Thiếu Vân làm cho Du Dương ăn hai món sở trường của hắn, mặc dù sở trường, nhưng mùi vị không được tốt lắm. Bất quá Lâm Đại Thiếu Gia không biết nấu ăn mà có thể làm như thế này đã là quá tốt rồi. Du Dương, ngươi dự định lúc nào đi thay tim, chi phí ta có thể cho ngươi mượn, chỉ cần ngươi có thể trả cho ta một chút tiền lời là được. Lâm Thiếu Vân vừa ăn vừa nói, không cần, ta có cái họ hàng xa, ngày mai ta đi tìm hắn, nhờ hắn giúp ta giải phẫu, chi phí chắc cũng không cao. Du Dương nói xạo, đó, có muốn ta cùng đi hay không? Không cần, lúc rảnh rỗi ngươi giúp ta xin vài ngày nghỉ là được. Du Dương chờ Lâm Thiếu Vân về, lập tức bắt đầu nghiên cứu quà tặng sinh nhật của hắn đưa cho mình. Trái tim nhân tạo bằng titan, tu luyện tâm huyết thần tốc, nhịp tim nhất định phải tăng gấp đôi, không thể tăng một lần duy lên cao, nếu như thay trái tim nhân tạo bội số lớn ngay từ đầu, thân thế chắc chắn không thể thừa nhận. Trước đây cũng có người thử qua cuối cùng bị vỡ mạch máu mà chết. Đó là nguyên nhân khiến người ta phải thay trái tim nhân tạo có bội số cao dần. Du Dương đem trái tim nhân tạo bằng hợp kim titan cầm trong tay, trong đầu lập tức nhận được tin tức do sinh vật Black In chuyển hoán khí cụ truyền đến. Khí quan nhân tạo chất liệu titan có thể chuyển hoán. Chuyện copy từ Chuan Phao, VN, chuyển hoán cần năng lượng 100 tinh, đẳng cấp Black In sau khi chuyển hoán, huyền thiết cấp 3 sao. Du Dương cả kinh nói, huyền thiết cấp 3 sao, xem ra sản phẩm bản có hạn của Hoa Cường đúng là không tệ. Sau khi chuyển hoán thì trái tim này có công năng gì? Black In trái tim huyền thiết cấp 3 sao có công năng tự động điều chỉnh bội số tốc độ, có thể từ tốc độ đập bình thường tăng lên tới gấp 2, gấp 3. Tà đâm, có thể điều tiết bội số tốc độ. Đây chính là bất cứ trái tim nhân tạo nào cũng không có a. gocchuyenaudio.com. Mỗi một trái tim có các bội số tốc độ khác nhau thì có cấu tạo và nguyên lý khác nhau, do đó rất khó điều tiết tốc độ. Bất qua trái tim Black In này chỉ có bội số gấp 3, nếu như tăng cao một chút là tốt rồi. Black In chuyển hoán khí cụ trả lời, có thể dùng năng lượng đề cao tinh cấp của Black In, từ đó tăng cao bội số tốc độ. Cách chương.